Bé con, chú không thể chờ. Chương 414, gocchuyenaudio.com. Chương 414, đẹp quá. Trong nhà bếp, Du Ánh Tuyết ngồi đối diện và cùng anh ăn tối. Có vẻ như cô không thể nhìn đủ, hoặc sợ rằng anh sẽ lại biến mất sau một cái liếc mắt nên cô luôn ngước nhìn anh bất cứ lúc nào. Dì Lý nhìn hai người họ trong lòng bồi hồi hồi lâu, cuối cùng cũng yên lòng. Dì xua tay ý bảo mọi người đi ra ngoài, nhường chỗ cho bọn họ nói chuyện. Anh nghe dì Lý nói hai ngày nay em không ăn uống đàng hoàng. Khi cô nhìn lên anh lần nữa, anh nhìn lên để cô nhìn thẳng mắt anh. Cô nhíu mày than thở, dì Lý đúng là đã tố cáo em thật rồi. Nếu anh không quay lại, em định tiếp tục ngược đãi bản thân như thế này sao? Em không biết, dù sao, hiện tại anh đã trở lại. Kiều Phong Khang nhìn cô với ánh mắt phức tạp và sâu rộng. Đặt bộ đồ ăn xuống, bắt chéo tay lên bàn ôm cô. Ánh Tuyết, trong vài ngày nữa, anh vẫn phải quay lại hợp tác điều tra. Bây giờ chỉ là tại ngoại chờ xét xử. Trái tim Du Ánh Tuyết đập mạnh, hơi thở như ngừng lại. Ngón tay lập tức búng lại anh, ánh mắt nhìn anh gần như khẩn cầu. Em không muốn anh đi, nhưng anh sẽ trở lại sớm. Cô lắc đầu, nước mắt đã rơi. Em cứ tin tưởng anh, không có chuyện gì anh không giải quyết được. Dù anh đi bao lâu, em cũng phải đợi anh ở nhà. Ăn ngon, ngủ tốt, chăm sóc bản thân. Ngày nào đó anh quay lại, nếu thấy em giảm cân, bị ốm, sắc mặt không tốt, anh sẽ đuổi tất cả những người giúp việc trong nhà này, ngay cả dì Lý cũng không được để yên. Cô khóc và lắc đầu. Nhưng em không muốn anh đi. Kiều Phong Khang hôn lên môi cô. Anh cam đoan lần sau quay lại sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ không rời một bước. Anh lại hứa hẹn, mỗi một từ đều rõ ràng, dứt khoát. Câu nói này đã được Du Ánh Tuyết ghi nhớ trong lòng từ rất lâu rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ thất hứa. Vậy thì, trước khi đi, hãy đến một nơi với em. Đừng nói là một nơi, 100 nơi không thành vấn đề. Mắt Du Ánh Tuyết sáng lên. Là anh nói đấy nhé. Không được phép hối hận. Kiều Phong Khang nhướng mày, tò mò nhìn sắc mặt của Du Ánh Tuyết quay ngoắt 360 độ. Tự dưng ở đâu mà khiến em vui như vậy? Đó là một bí mật. Tóm lại, anh không thể quay về, phải đi theo em. Anh cười, ngốc nghếch nếu lỡ đi vào núi đao biển lửa, sao anh nỡ để cô đi? Hai người ăn tối xong, Kiều Phong Khang sắp đến bệnh viện. Em sẽ đi cùng anh chứ? Anh hỏi ý kiến của cô. Anh sợ rằng cô sẽ không vui khi nhìn thấy bà cụ. Tiến Minh đã giải thích rõ ràng về việc ở nhà Kiều Quốc Thiên và Tô Hoàng Quyên vào ngày hôm đó. Đương nhiên là em muốn đi. Du Ánh Tuyết đặt tay cô vào lòng bàn tay anh gần như ngay lập tức. Giờ đây, cô chỉ muốn gắn bó với anh từng giây từng phút. Cách chương.